kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 126, rời đi thuyền nội. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc đem chìa khóa lấy ở trong tay, Lâm Thu Thạch nhanh chóng về tới Nguyễn Nam Trúc cùng Cố Long Minh nơi trên hành lang mặt. Chỉ là đương hắn lại lần nữa tới hành lang khi, lại chỉ có thấy một chương rỗng tuếch kế cùng rơi rụng trên mặt đất khăn trải giường. Vốn nên bị trói ở trên ghế Nguyễn Nam Trúc cùng Cố Long Minh tất cả đều không biết hướng đi. Nhìn đến trước mắt một màn này, Lâm Thu Thạch trên trán nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đầu óc bay nhanh chuyển động, bên trong xuất hiện rất nhiều ý niệm, ngay sau đó xoay người hướng tới nhà ăn phương hướng chạy như điên mà đi. Đãi Lâm Thu Thạch tới rồi nhà ăn cửa, còn chưa đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến một mảnh làm người sởn tóc gáy nhấm nuốt thanh. Nghe thế thanh âm, Lâm Thu Thạch có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Hắn không dám trực tiếp đi vào đi, mà là chậm rãi di động tới rồi bên cửa sổ thượng. Hướng tới bên trong nhìn lại, chỉ thấy dư lại sở hữu tồn tại người đều xuất hiện ở nhà ăn bên trong. Thậm chí bao gồm phía trước không có gì phản ứng Cố Long Minh. Bọn họ vây quanh một chương bàn tròn, trong tay bắt lấy những cái đó nhan sắc trắng bệch cá chết. Đang ở hướng trong miệng tác, trầm mê bộ dáng làm người nhìn sởn tóc gáy, mà Cố Long Minh bên cạnh ngồi. Đúng là Lâm Thu Thạch nhất lo lắng Nguyễn Nam Trúc, Nguyễn Nam Trúc cũng ở ăn cá, tuy rằng cùng người chung quanh so sánh với, động tác không có như vậy thô lỗ, nhưng hắn đích đích xác xác, cũng ở dùng chiếc đũa kẹp lên thịt cá, bỏ vào chính mình trong miệng nhấm nháp. Lâm Thu Thạch nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lúc nhất thời lại là không biết nên làm ra cái gì phản ứng. Hắn nhìn trên bàn thịt cá một lát, ở sâu trong nội tâm lại là bốc lên nổi lên một loại quái dị khát vọng. Tựa như phía trước Nguyễn Nam Trúc nói như vậy, dường như trước mắt này cá chết thịt cá, cũng không có như vậy khó ăn. Này ý niệm ở Lâm Thu Thạch trong đầu chợt lóe mà qua. Hắn nhạy bén đã nhận ra chính mình trạng thái không thích hợp. Cúi đầu nhìn mắt chính mình trong tay chìa khóa, biết tình huống không thích hợp, Lâm Thu Thạch cắn chặt răng. Lắc mình tiến vào nhà ăn cúi đầu ăn cá người, hoàn toàn không có ý thức được bên người vào một người. Bọn họ sở hữu lực chú ý đều đặt ở trước mặt trên bàn cơm. Đối với chung quanh phát sinh sự tình không chút nào quan tâm. Như thế phương tiện Lâm Thu Thạch, hắn ở nhà ăn dạo qua một vòng, lại đều không có tìm được chính mình muốn tìm đồ vật. Liền lại nghĩ tới một cái địa điểm trên thuyền phòng bếp. Nhà ăn cùng phòng bếp, là này tao trên thuyền, duy nhất sẽ không thay đổi hai cái phòng. Lâm Thu Thạch đã tìm được rồi chìa khóa, liền suy đoán rời đi nơi này môn hẳn là hai cái trong phòng một cái. Nhà ăn bên trong không có, dư lại đó là phòng bếp, sắp tới đêm rời đi nhà ăn thời điểm. Lâm Thu Thạch nhìn về phía bàn tròn phụ cận đang ở ăn cá mọi người. Đương hắn thấy được nào đó chi tiết khi, phía sau lưng thượng lại là dâng lên một trận thật sâu lạnh lẽo. Chỉ thấy ban đầu ăn cá người nào đó trên mặt, lại là xuất hiện một ít màu xanh biếc vảy. Này đó vảy bám vào ở hắn trên da thịt mặt, từ cổ hướng gương mặt bắt đầu lan tràn. Hắn nhìn như vậy biến hóa đã rằng co một hồi lâu. Nếu tiếp tục bảo trì đi xuống, không biết cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì, nhưng vô luận cái dạng gì, đều là Lâm Thu Thạch không nghĩ nhìn đến, vì thế hắn bước nhanh đi ra nhà ăn, cuối cùng nhìn Nguyễn Nam Trúc liếc mắt một cái, Nguyễn Nam Trúc còn cúi đầu, không chút để ý ăn trước mắt thịt cá, hắn lạnh nhạt bộ dáng làm Lâm Thu Thạch trong lòng một trận khó chịu. Nhưng Lâm Thu Thạch không dám lại tiếp tục trì hoãn. Bởi vì hắn phát hiện chính mình cư nhiên giống như cũng không có như vậy chán ghét thịt cá. Thậm chí còn không tự chủ được nuốt một chút nước miếng. Lâm Thu Thạch xoay người ra nhà ăn, đi bên cạnh phòng bếp. Lúc này trong phòng bếp không có một bóng người, chỉ có thể nhìn đến không mới mẻ cá chết bãi đầy toàn bộ phòng. Thất thường, trên mặt đất, thùng, tất cả đều là cá. Trong phòng còn tràn ngập kia sợi làm người buồn nôn tanh hôi. Nhưng Thu Thạch không có tâm tình lại cố kỵ này đó. Hắn cúi đầu, bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm khởi chính mình muốn đồ vật. Thực mau, ở một cái thật lớn thùng phía dưới, Lâm Thu Thạch phát hiện một cái màu đen đường hầm. Hắn bò vào đường hầm chung, ở đường hầm cuối thấy được một phiến màu đen cửa sắt. Này cửa sắt là như thế làm nhân tinh thần phấn chấn. Lâm Thu Thạch bất chấp mặt khác, trực tiếp dùng trong tay chìa khóa, mở ra trên cửa khóa, nhìn một cái tràn ngập quang mang đường hầm, xuất hiện ở trước mắt hắn. Tiếp theo, Thu Thạch cong lưng nhặt lên rơi trên mặt đất tờ giấy. Bất chấp nhìn kỹ, liền đem tờ giấy bỏ vào chính mình áo trên túi tiền. Theo sau hắn xoay người, hướng tới nhà ăn vị trí đi. Nhà ăn người vẫn là tiếp tục ăn cá. Lúc này đây, Lâm Thu Thạch trực tiếp đi tới Nguyễn Nam Trúc trước mặt. Hắn kêu tên của hắn. Trúc Manh, Nguyễn Nam Trúc ngước mắt nhìn hắn một cái. Lâm Lâm, ngươi cùng ta lại đây một chút được chứ? Lâm Thu Thạch hỏi, Nguyễn Nam Trúc nói, chính là ta muốn ăn cá. Lâm Thu Thạch nói, ta biết, ngươi có thể một bên ăn một bên cùng ta lại đây. Chỉ cần một lát liền được rồi. Ta ở trong phòng bếp phát hiện càng nhiều cá. Nguyễn Nam Trúc an tĩnh một lát, vẫn là đồng ý Lâm Thu Thạch đề nghị. Hắn bưng trang cá mâm đứng lên, nói, thật vậy chăng, thật sự, Lâm Thu Thạch khẳng định trả lời. Nguyễn Nam Trúc lúc này mới đi theo Lâm Thu Thạch hướng ra phía ngoài đi đến. Lâm Thu Thạch thấy thế trong lòng nhẹ nhàng thở ra, biết Nguyễn Nam Trúc còn không có bị yểm quá sâu, bằng không hắn cũng chỉ có thể đối Nguyễn Nam Trúc đánh. Bất quá đánh là kém cỏi nhất lựa chọn, bởi vì căn cứ Lâm Thu Thạch chính mình tính ra hắn căn bản đánh không lại Nguyễn Nam Trúc. Này liền thực thảm, Nguyễn Nam Trúc ngoan ngoãn đi theo Lâm Thu Thạch tới rồi phòng bếp. Thấy một phòng cá chết cư nhiên thật đúng là rất cao hứng. Chỉ là thừa dịp hắn cao hứng công phu, Lâm Thu Thạch một phen đem hắn đẩy mạnh môn nơi đường hầm. Bị đẩy xuống Nguyễn Nam Trúc vẻ mặt không thể hiểu được. Đứng ở phía dưới ngưỡng ủy khuất nói, ngươi đẩy ta làm cái gì? Lâm Thu Thạch không theo tiếng, chỉ là cùng Nguyễn Nam Trúc cùng nhau hạ đường hầm bên trong. Nắm hắn tay đem hắn đưa tới rời đi đường hầm trước mặt. Chỉ vào bên trong nói, bên trong có thật nhiều cá, ngươi vào xem sẽ biết. Thật sự, Nguyễn Nam Trúc có điểm hoài nghi. Thật sự, Lâm Thu Thạch gật gật đầu, Nguyễn Nam Trúc nở nụ cười. Lại là thật sự tin Lâm Thu Thạch, xoay người vào đường hầm, này đường hầm đi vào hắn thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Lâm Thu Thạch nhìn biến mất Nguyễn Nam Trúc nhẹ nhàng thở ra. Hắn nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn biểu, khẽ cắn môi lại lần nữa xoay người, về tới nhà ăn. Trên thực tế Lâm Thu Thạch cũng cảm giác được chính mình thời gian không nhiều lắm. Bởi vì trong phòng bếp cá lại là cũng đối hắn sinh ra dày đặc lực hấp dẫn. Này đó vốn nên làm người chán ghét tanh hôi thịt loại. Vào lúc này Lâm Thu Thạch trong mắt, lại trở nên ngon miệng lên. Hắn chỉ có thể dùng hết sở hữu ý chí đi phản kháng loại này ý niệm. Đối mặt Cố Long Minh, Lâm Thu Thạch không có đối đãi Nguyễn Nam Trúc ôn nhu. Hắn lựa chọn đơn giản nhất biện pháp, đi đến trầm mê thịt cá Cố Long Minh phía sau. Một cái thủ đao đem hắn đánh vựng, trực tiếp kháng ở trên vai. Ở khiêng Cố Long Minh rời đi khi, Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, lại thuận tay mang đi cái kia gọi là tiểu mạt cô nương. Đến nỗi những người khác, hắn thật sự là hữu tâm vô lực, chỉ có thể chỉ mình toàn lực, có thể cứu một cái là một cái. Mang theo hai người tới rồi đường hầm cửa, lại đem bọn họ ném vào đường hầm bên trong. Lâm Thu Thạch lúc này mới thở hổn hển, đi theo bò vào đường hầm bên trong. Hắn không dám lại ở bên trong trì hoãn, bởi vì hắn ý thức được chính mình cũng bắt đầu muốn ăn những cái đó cá chết. Những cái đó ở nhà ăn bên trong tiếp tục dùng ăn loại cá nhân thân thượng rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Lâm Thu Thạch cũng không biết, nhưng nghĩ đến, kia việc không phải cái gì làm người vui sướng sự tình. Theo tràn ngập quang mang đường hầm, Lâm Thu Thạch về tới hiện thực, đương hắn một lần nữa ngồi trở lại phòng khách. Người được quen thuộc hơi thở cảm thụ được ấm áp không khí khi hắn lại một lần cảm nhận được sinh mệnh tốt đẹp, Nguyễn Nam Trúc cũng xuất hiện ở Lâm Thu Thạch bên người. Hắn sắc mặt phi thường khó coi, trực tiếp vọt vào WC. Tiếp theo trong WC liền truyền đến nôn mửa thanh âm. Lâm Thu Thạch cảm thán suy nghĩ, còn hảo tự mình không có ăn những cái đó cá chết. Bằng không lúc này chỉ sợ đến cùng Nguyễn Nam Trúc cùng nhau phun. Đại khái hơn 20 phút sau, Nguyễn Nam Trúc mới từ trong WC ra tới. Hắn phun ra đã lâu, lại tắm rửa một cái. Lúc này nửa người dưới bọc khăn tắm, đầy mặt không vui xoa ướt rầm rề đầu tóc. Không có việc gì đi, Lâm Thu Thạch đang ở ăn đường. Tâm tình đi theo đầu lưỡi thượng lan tràn ngọt ý dần dần bình tĩnh. Nguyễn Nam Trúc lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì. Tại sao lại như vậy? Lâm Thu Thạch có điểm nghi hoặc, vì cái gì đại gia sẽ đột nhiên ăn xong rồi cá? Quái vật không phải đã chết mất sao? Nguyễn Nam Trúc nói, có thể là nhân số không đủ. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc nói, chết nhân số không đủ. Chúng ta giải mê giải quá nhanh. Hắn thở dài, cũng cầm lấy một viên đường nhét vào trong miệng. Ta chỉ gặp được quá một lần tình huống như vậy. Lần đó là một cái tay già đời mang theo ta. Bên trong có cái lợi hại nhân vật, còn không có bắt đầu người chết. Hắn liền đem chìa khóa tìm được rồi. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc, sau đó mọi người tiến vào dị thường trạng thái. Lâm Thu Thạch, cư nhiên còn sẽ như vậy. Nguyễn Nam Trúc nói, tình huống như vậy phi thường hiếm thấy. Ta cũng không có ý thức được chúng ta sẽ gặp được. Ai đều lấy có thể nhanh lên ra cửa vì mục tiêu. Ai sẽ nghĩ chết ít người còn sẽ ra vấn đề đâu. Huống hồ đại bộ phận môn đều là tử thương thảm thống. Mặc dù là này phiến môn, cũng là ước chừng chết cái ba người lúc sau bọn họ mới tìm được chìa khóa. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên như vậy còn không có thỏa mãn trong môn mặt che giấu yêu cầu tử vong nhân số. Lâm Thu Thạch nói, kia vì cái gì ta không có đã chịu ảnh hưởng, người có thể nghe được người khác nghe không được thanh âm đúng không? Nguyễn Nam Trúc nói, đây là môn tặng cho ngươi lễ vật. Lâm Thu Thạch tiếp tục nghe, ta cũng có thể nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật. Nguyễn Nam Trúc nói, mỗi người trên người đều có quang. Lâm Thu Thạch, quang, hắn mơ hồ nhớ rõ Nguyễn Nam Trúc tựa hồ phía trước để qua một lần. Chỉ là hắn không có để ở trong lòng. Đúng vậy, quang, Nguyễn Nam Trúc nói, trên người quang càng sáng ngời, đã chịu môn ảnh hưởng càng nhỏ. Ngươi là ta đã thấy, quang nhất sáng ngời cái kia, cho nên, ngươi phi thường thích hợp môn. Lâm Thu Thạch trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói cái gì. Nhưng chỉ từ Nguyễn Nam Trúc ngôn ngữ chi gian phán đoán, này hẳn là chuyện tốt. Hắn đích xác không có đã chịu trong môn mặt quá nhiều mặt trái cảm xúc ảnh hưởng. Rất nhiều người, bao gồm Nguyễn Nam Trúc từ trong môn mặt ra tới, đều đến hoãn mấy ngày. Nhưng hắn không cần, hắn nhiều nhất bất quá ngủ một giấc, liền khôi phục. Đây là Lâm Thu Thạch tốt nhất thiên phú. Buổi tối đi ăn bữa tiệc lớn đi. Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Trúc không tốt lắm sắc mặt. Nói, đi sao? Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu. Xem như đồng ý Lâm Thu Thạch đề nghị, lúc sau Lâm Thu Thạch về phòng liên hệ một chút Cố Long Minh. Hỏi hắn bên kia tình huống thế nào, Cố Long Minh trở về câu nói chính mình đem dạ dày đồ vật toàn cấp phun ra. Hắn hiện tại là tưởng tượng đến kia thịt cá hương vị liền cảm thấy ghê tởm. Còn tỏ vẻ chính mình khả năng rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không ăn thịt cá. Lâm Thu Thạch cười trêu chọc. Ngươi lúc ấy ở bên trong chính là ăn rất hương à, Cố Long Minh. Kia không cùng chúng ta giống nhau sao? Nói chúng ta rốt cuộc dẫm tới rồi cái gì địa lôi? Đột nhiên liền biến thành như vậy. Lâm Thu Thạch đem Nguyễn Nam Trúc nói lý luận nói cho Cố Long Minh. Cố Long Minh nghe trợn mắt há hốc mồm. Nói, còn có thể như vậy. Bất quá chuyện này cũng không cần quá để ý, rốt cuộc nhiều như vậy phiến môn. Có thể bất tử vài người liền nhẹ nhàng ra tới cơ hồ tương đương không có. Tiếp theo hai người lại ước định gặp mặt thời gian. Lâm Thu Thạch nói cho Cố Long Minh cái này thị địa chỉ. Đương nhiên không có chính xác đến cụ thể vị trí. Chỉ là nói chờ Cố Long Minh tới rồi bọn họ lại qua đi tiếp hắn. Bữa tối là khẩu vị nặng món ăn Hồ Nam. vốn dĩ kia trong tiệm chiêu bài là băm ớt cá đầu. Nhưng Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc nhìn đến kia một tờ thực đơn. Đều là rất có ăn ý yên lặng phiên một tờ. Nguyễn Nam Trúc thoạt nhìn vẫn là ăn uống không tốt lắm bộ dáng. Câu được câu không ăn mì trước đồ ăn. Hiển nhiên là trong môn mặt phát sinh sự cho hắn mang đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Lâm Thu Thạch nhưng thật ra ăn rất vui vẻ. Ở trong môn mặt hắn thật lâu không có ăn qua nhiệt thực. Cơ hồ đều là mì gói bánh nén khô linh tinh đồ vật. Lúc này cải thiện một chút thức ăn, nhưng thật ra thực thoải mái sự. Bọn họ cơm nước xong về nhà, vừa lúc thấy Trình Thiên Lý cùng Trình Nhất Tạ ngồi ở trong phòng thảo luận cái gì. Lâm Thu Thạch đi vào mới biết được bọn họ hai cái cũng vừa từ một phiến cấp thấp trong môn ra tới. Trình Nhất Tạ đang ở tổng kết Trình Thiên Lý hắn ở cấp thấp trong môn phạm sai lầm. Trình Thiên Lý ôm hắn thổ ti, mắt trông mong nghe, nhìn thấy Lâm Thu Thạch đã trở lại, chạy nhanh đứng dậy, nói, Thu Thạch, ngươi đã về rồi, lư tỉ hầm cá chích canh, ngươi muốn uống một chút sao? Vừa nghe đến cả cái này tự, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc đều là sắc mặt biến đổi. Lập tức xin miễn Trình Thiên Lý hảo ý. Trình Nhất Tạ nơi nào sẽ không biết hắn cái này đệ đệ trong bụng đánh bàn tính nhỏ. Ở Trình Thiên Lý phía sau lạnh lùng nói, như thế nào, mới uống ba chén, này liền muốn uống đệ tư chén, đợi lát nữa ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi tưởng thượng WC. Trình Thiên Lý nháy mắt héo, lấy hắn đối hắn ca hiểu biết, hắn ca là làm được không cho hắn đi thượng WC loại chuyện này. Rơi vào đường cùng, Trình Thiên Lý chỉ có thể đối với Lâm Thu Thạch đầu tới cầu cứu ánh mắt. Lâm Thu Thạch mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chỉ coi như không thấy được, song tử lập tức cũng muốn tiến cao cấp môn. Trình Nhất Tạ nhiều cấp thần kinh đại điều Trình Thiên Lý nhiều tốt nhất khóa cũng là chuyện tốt. Ba ngày sau, Cố Long Minh bay tới thành phố này, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc tự mình đi tiếp hắn. Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng trong môn mặt là cái cơ bắp tráng hán Cố Long Minh ở ngoài cửa mặt cũng nên thân hình cường tráng. Ai biết lại nghênh diện đi tới một cái diện mạo văn nhã mang mắt kính thanh niên. Hoặc nhìn tuổi không lớn, ít nhất Lâm Thu Thạch suy đoán hắn hẳn là muốn so với chính mình tiểu rất nhiều. Cố Long Minh, thanh niên đối với Lâm Thu Thạch vươn tay. Lâm Thu Thạch cầm hắn tay. Nói, đợi đã bao lâu, không bao lâu, dùng tên giả Cố Long Minh, tên thật gọi là Diệp Điểu thanh niên nở nụ cười. Hắn nhìn mắt bên cạnh đứng khí chàng thực đủ, mặt vô biểu tình vẫn luôn không nói chuyện Nguyễn Nam Trúc. Nhỏ giọng dò hỏi, vị này chính là, Lâm Thu Thạch cười nói, ngươi tẩu tử, Diệp Điểu, hắn biểu tình thật mạnh vặn vẹo một chút. Hiển nhiên là giữ cửa bên trong chốc manh ha ha ha cười to xốc váy bộ dáng cùng trước mắt mặt vô biểu tình tuấn mỹ nam nhân bộ dáng tiến hành rồi đối. Lạp, này mãnh liệt tương phản làm Diệp Điểu Lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Lâm Thu Thạch nhưng thật ra đã đoán được Diệp Điểu phản ứng. Nói thật, hắn lúc trước phản ứng phòng trừng cùng Diệp Điểu cũng không sai biệt lắm. Diệp Điểu rốt cục là hoãn lại đây. Nhìn Lâm Thu Thạch gian nan tới câu, ca, người ánh mắt thật tốt, Lâm Thu Thạch rốt cục là nhịn không được, cười ha ha lên, Nguyễn Nam Trúc cũng cong cong khóe miệng, Diệp Điểu nhìn Nguyễn Nam Trúc, biểu tình hơi có điểm hoảng hốt, đi thôi, đi về trước, Lâm Thu Thạch nói, biết có tân nhân gia nhập, bọn họ cố ý làm đồ ăn, cảm ơn, Diệp Điểu cảm kích nói, tiếp theo Diệp Điểu thượng Lâm Thu Thạch xe. Ba người cùng về tới biệt thự. Trên đường trở về, Nguyễn Nam Trúc không mặn không nhạt dò hỏi Diệp Điểu một ít cá nhân tin tức. Diệp Điểu trả lời thực thành khẩn, cùng Nguyễn Nam Trúc điều tra nội dung khác biệt không lớn. Diệp Điểu sinh ra phong thủy thế gia, nhưng đại học học lại là Tây Y, tốt nghiệp sau liền vào công an bộ môn. Hắn ở trên xe tỏ vẻ chính mình đã từng là cái kiên định chủ nghĩa duy vật già. Thẳng đến đã biết môn tồn tại, cho nên ngươi là vì cái gì thiếu chút nữa chết, Lâm Thu Thạch chờ đèn đỏ thời gian tò mò hỏi câu. Ta ra cái nhiệm vụ, Diệp Điểu nói, sau đó đột nhiên liền vào cửa, tồn tại từ cánh cửa thứ nhất bên trong ra tới sau. Đã bị kẻ bắt cóc đánh trúng bụng, bị thương hắn bị đưa đi bệnh viện. Bác sĩ lấy ra tử đạn sau còn cảm thán một câu, nói Diệp Điểu vận khí là thật sự hảo, cư nhiên bị đánh trúng bụng cũng chỉ là da thịt thương, không có thương tổn đến nội tạng bất luận cái gì bộ phận. Này quả thực chính là không thể tưởng tượng sự, có thể tưởng tượng ra, nếu lúc ấy Diệp Điểu không có thành công quá môn, cuối cùng kết cục hẳn là thương thế quá nặng chết, chính là ngươi vì cái gì muốn giả thành nữ cao trung sinh. Lâm Thu Thạch nhìn hắn, nhớ tới cùng Diệp Điểu lần đầu tiên quá môn khi, Diệp Điểu ăn mặc tiểu váy cay mắt bộ dáng, này không phải nữ cao trung sinh dễ dàng làm người thả lòng cảnh giác sao? Diệp Điểu nói, ngươi xem, ngươi liền trúng chiêu đi. Hắn vốn là cười nói lời này, kết quả nói xong lúc sau phát hiện ngồi ở bên cạnh Nguyễn Nam Trúc mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái. Vì thế tươi cười nháy mắt động lại ở trên mặt, chạy nhanh xấu hổ giải thích, đương nhiên, có tẩu tử ở, mặt khác nữ nhân đều không tính cái gì. Nữ cao trung từ nhỏ cũng không dùng được à, Nguyễn Nam Trúc liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến hắn, Diệp Điểu bị Nguyễn Nam Trúc làm ra một đầu mồ hôi lạnh. Hắn sao có thể nghĩ đến trong môn mặt cái kia thích diễn kịch Trúc Manh ở ngoài cửa mặt cư nhiên là cái dạng này. Nếu không phải Lâm Thu Thạch kia khẳng định thái độ, hắn đều phải cho rằng bọn họ là ở nói giỡn, mà loại này tương phản, ở Diệp Điểu trở lại biệt thự, biết Nguyễn Nam Trúc là Hắc Diệu Thạch lão đại sau đạt tới đỉnh điểm. Diệp Điểu ở trong phòng bếp khẽ meo meo hỏi Lâm Thu Thạch. Nói vì cái gì Nguyễn ca muốn xuyên nữ trang a? Lâm Thu Thủy nhìn hắn, lại giống như thấy được lúc trước cái kia tò mò chính mình. Hắn nói, bằng không chính ngươi đi hỏi hắn. Ta nào dám, Diệp Điểu nói, Nguyễn ca thoạt nhìn như vậy dọa người. Thực dọa người sao? Lâm Thu Thạch nói, dọa người a? Diệp Điểu nói, quả thực tựa như ta đã thấy nguy hiểm nhất kẻ phạm tội. Lâm Thu Thạch, ngô, hắn không tỏ ý kiến. Diệp Điểu nói, cho nên ta vì cái gì muốn xuyên nữ trang. Nguyễn Nam Trúc thanh âm lại là từ bọn họ hai người phía sau truyền ra tới. Diệp Điểu cả người một cái run run, hoảng sợ nhìn về phía Nguyễn Nam Trúc. Nguyễn Nam Trúc lại nở nụ cười, cặp kia xinh đẹp đôi mắt, cong lên một cái ôn nhu đường cong. Muốn biết cái này đáp án rất đơn giản a, Diệp Điểu. Nguyễn Nam Trúc tươi cười dần dần lạnh xuống dưới. Chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Điểu, chính là, Nguyễn Nam Trúc, như thế nào, ở Lâm Thu Thạch trước mặt có thể xuyên nữ trang, ở trước mặt ta liền không được. Diệp Điểu hoảng sợ hướng tới Lâm Thu Thạch đầu đi cầu cứu ánh mắt. Lâm Thu Thạch làm bộ không phát hiện, vì thế Diệp Điểu lại lần nữa trở thành tiếp theo cái Nguyễn Nam Trúc lăn lộn mục tiêu. Hắc Diệu Thạch những người khác đối với hắn đầu tới thương hại ánh mắt. Chỉ là, một hai, cách chương.